Trưởng Châu, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngẩng đầu nhìn Minh Sơ, cảm nhận được sự đấu tranh và giằng xé trong lòng hắn. Người như ta, sao có thể xứng với người tốt như vậy chứ? Ta nắm lấy tay Minh Sơ, nhẹ nhàng nói, Minh Sơ, chàng lại nuốt lời rồi. Lần trước chúng ta đã đồng ý với nhau rồi mà. Hốc mắt hắn đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, một lúc lâu sau mới nói một tiếng. Vâng, Minh Sơ, chờ khi nào chàng khỏi bệnh, chúng ta đến Lăng Hải Phủ nhé. Nghe nói ở đó quanh năm đều có hoa, ta chưa được nhìn thấy bao giờ. Vâng, nhưng mà, chúng ta có nên đến Khương Quốc một chuyến, thăm Thái tử Điện Hạ không? Thẩm Nghiễn Chu, thăm hắn ta làm gì? Minh Sơ nói, A Khương, nếu muội không đi, ta sợ sau này muội sẽ hối hận. Thái tử Điện Hạ, ngài ấy là một người tốt. Tim ta nhói đau, hắn là người tốt, nhưng ta không muốn gặp lại hắn ta nữa. Cẩm Hân, A Khương, chỉ một lần thôi được không? Minh Sơ nhìn ta với ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Có những người, sau khi chia tay, sẽ là vĩnh biệt. Ta gật đầu, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Ta muốn biết người mà Lệnh Doanh nói là ai. Rốt cuộc Minh Sơ còn giấu ta chuyện gì nữa? Minh Sơ nói, để ta tự mình đến Khương Quốc một chuyến, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cách chương.